dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Di Thiên Chiến Cảnh. Một bên khác, Trần Phàm chỗ, hắn một cái trong thoáng chốc, liền bị Giao Quang cư sĩ truyền tống vào một tòa lôi đài phía trên. Tại hắn đứng đối diện một cái tóc tím dựng đứng, cực kỳ bất thường người. Người kia tu vi giống như hắn, vì phản hư 5 tầng cảnh. Chậc chậc, lại có người tới. Tiểu tử, ta trước hướng ngươi tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Phá Thiên Tiên Vương. Đây là ta là chọn lựa người thừa kế lưu lại Di Thiên Chiến Cảnh. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, thì có thể thu được ta toàn bộ truyền thừa. Ngoài ra còn có một gốc thánh dược, Cửu Tinh Hải Đường, cũng đem về ngươi tất cả. Trần Phàm nguyên lai tưởng rằng Tiên Vương cấp bậc nhân vật cần phải có siêu thoát phàm tục khí chất. Bất quá cái này Phá Thiên Tiên Vương chợt nhìn, hoàn toàn giống như là cái bạo tì khí mao đầu tiểu tử. Xin hỏi tiền bối, ta như bại, lại nên làm như thế nào? Trần Phàm hỏi. Phá Thiên Tiên Vương khóe miệng hơi hơi dương lên. Đó còn cần phải nói. Bại liền chết, bị chết thấu thấu. Trần Phàm thầm mắng Giao Quang cư sĩ là cái hố to so. Trước khi đến căn bản là không có đã nói với hắn việc này. Có điều hắn vốn là cầu mệnh, giờ phút này lấy mạng đổi mạng, cũng là hợp lý. Vậy liền xin tiền bối chỉ giáo đi. Hắn lẩm bẩm nói, đang muốn móc ra Cửu Long kiếm, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhưng lại đột nhiên phát giác mình cùng chỗ có pháp bảo đã mất đi liên hệ. Hắc hắc tiểu tử, ngươi không dùng đến pháp bảo. Ở chỗ này chỉ có thể bằng nhục thân, hồn lực, linh lực, tất cả ngoại vật đều không phát huy được tác dụng. Phá Thiên Tiên Vương cười nói. Một chưởng hướng hắn đánh tới. Hắn tùy tiện một chưởng, uy lực thì siêu việt phản hư 5 tầng cái kia có trình độ. Ép thẳng tới đại thừa kỳ. Trần Phàm không sợ chút nào. Nâng lên cái kia chỉ có được chấn động pháp tắc tay. Một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Hai chưởng đối lập. Trần Phàm thắng một bậc. Trực tiếp đem Phá Thiên Tiên Vương bước lui đến bên bờ lôi đài. Phá Thiên Tiên Vương một mặt kinh ngạc, hưng phấn đến nói ra. Tốt, rất tốt, một chưởng này ẩn chứa chấn động pháp tắc, mặt khác nhục thể của ngươi cũng vô cùng cường đại. Cả hai tương đắc chiếu rõ, uy lực thậm chí có thể một chưởng diệt sát độ kiếp kỳ cường giả. Trần Phàm trong lòng run lên, cuộc tỷ thí này không có đơn giản như vậy. Đến cùng là Tiên Vương cấp bậc cường giả, coi như đem tự thân tu vi áp đến cùng hắn cùng một cảnh giới, cũng vô pháp tính toán theo lẽ thường. Ta có nhất pháp, tên là Trích Trưởng Hoành Thôi Tam Thiên Châu. Ngươi lại tiếp nhìn. Phá Thiên Tiên Vương lại lần nữa đánh tới. Hắn bay tới giữa không trung, tay giơ cao thương trời, chân đạp đại địa, giống như chí cao thần chỉ, một chưởng hướng Trần Phàm trấn áp mà đến. Thật có hủy thiên diệt địa khí thế. Thật mạnh một kích. Uy năng tuyệt đối bù đắp được chân tiên một kích. Trần Phàm sắc mặt biến hóa. Không có bảo vật gia trì, chiến lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Đối phó loại tầng thứ này công kích, nhất định phải đem hết toàn lực. Hắn khẽ quát một tiếng, lấy kiếm khí cùng linh lực ngưng tụ ra một thanh đại kiếm. Nhất kiếm chấn tinh hà. Hắn một kiếm vung chặt. Kiếm ngân những nơi đi qua, còn như ngân hà chập chờn, nhưng mỹ lệ sự vật thường thường cũng ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Một kiếm này uy lực không thể so với Phá Thiên Tiên Vương pháp thuật yếu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Trần Phàm cùng Phá Thiên Tiên Vương đều bị bức lui, mà dưới chân lôi đài cũng bởi vậy phá nát. Hai người pháp thuật oanh kích sinh ra sóng xung kích thật sự là quá mạnh. Giữ lại cho mình phía dưới cái này Di Thiên Chiến Cảnh đến nay. Ngươi là người thứ nhất đem lôi đài đều phá hủy người. Người trẻ tuổi, không thể không thừa nhận. Ngươi rất ưu tú, ngược lại là có mấy phần tư cách. Tiếp nhận y bát của ta truyền thừa. Ta sau cùng ra một chiêu. Ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền tán thành ngươi. Phá Thiên Tiên Vương cười nói. Trên thân lôi đình chợt hiện, hóa thân lôi điện Pháp Vương. Lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Hắn giơ tay lên, đang muốn lấy vô thượng lôi đình trấn áp Trần Phàm, nhưng đột nhiên trên người hắn lôi đình trong nháy mắt biến mất, cả người theo giữa không trung hướng xuống rơi. Cái kia cảm giác sợ hết hồn hết vía biến mất. Trần Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phá Thiên Tiên Vương một kích này, hắn thực sự không dễ ứng phó. Sau đó đành phải sử xuất đồ hồn ấn, lấy thần hồn pháp thuật trước hắn một bước đem đánh bại. Nhưng hắn giống như cao hứng quá sớm. Một giây sau, ngã trên mặt đất Phá Thiên Tiên Vương đột nhiên đứng dậy. Đậu phộng, cái này cũng chưa chết. Trần Phàm trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi thắng. Phá Thiên Tiên Vương cười nói. Ngươi một chiêu kia rất mạnh. Lực sát thương đáng sợ đến rất. Ta gánh không được. Có thể tại cùng cảnh giới công chính mặt đánh bại ta. Tiểu tử ngươi có đại đế chi tư. Không tệ. Không tệ. Là ta mưu lợi. Nếu là lấy pháp thuật chính diện nghênh kích tiền bối cái kia một chiêu cuối cùng, ta chưa hẳn có thể thắng. Trần Phàm chắp tay đa tạ. Không có gì mưu lợi. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá khiêm tốn. Mấy chục vạn năm, ta cuối cùng chờ đến một cái ngưỡng mộ trong lòng người thừa kế. Phá Thiên Tiên Vương thật sâu. Thở dài. Tiểu tử ngươi cũng đừng bôi nhọ truyền thừa của ta. Ta đoán chừng bên ngoài cùng ta cùng thời. Đại lão gia hỏa, còn có không ít. Ngươi vừa ra tay bọn họ liền có thể nhận ra. Tiền bối yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ không bôi nhọ ngài uy danh. Trần Phàm nghiêm túc phải nói. Phá Thiên Tiên Vương khẽ ừ một tiếng. Xa xa một chỉ điểm hướng Trần Phàm. Lấy ta hiện tại hồn lực, không có khả năng đem tất cả pháp thuật đều truyền cho ngươi. Vừa rồi cái kia trưởng pháp cùng lôi pháp là ta suốt đời tâm huyết. Phẩm giai tuyệt đối đến thánh cấp. Ngươi tốt sinh nghiên cứu. Còn có công pháp này Cửu Thiên Chân Lôi Quyết cũng là thánh cấp. Uy lực tuyệt luân. Phá Thiên Tiên Vương tuy nhiên chỉ truyền 3 môn công pháp pháp thuật. Bất quá Trần Phàm vẫn như cũ cảm giác hoa mắt váng đầu. Cái này 3 môn tuyệt thế thần thông dù là chỉ lấy hồn niệm hình thức tồn tại, cũng không thể khinh thường. Đây cũng chính là Phá Thiên Tiên Vương chọn lựa người thừa kế. Yêu cầu cực cao nguyên nhân. Liền xem như thiên tài. Tiếp nhận hắn truyền thừa cũng có bạo chết khả năng. Chỉ có cùng cảnh giới siêu việt hắn người, hắn mới yên tâm đem chính mình đại thần thông tương truyền. Còn có đây là Cửu Tinh Hải Đường. Vật này tại Di Thiên chiến cảnh sinh trưởng mấy chục vạn năm. Dược lực đã tương đương có thể. Y người chết, mọc lại thịt từ xương cũng không thành vấn đề. Ta lúc ấy lo lắng kế thừa ta truyền thừa ra hỏa. Quá sớm chết yểu mới chuẩn bị chiêu này. Bất quá bây giờ xem ra hơn phân nửa không cần đến. Tiểu tử ngươi tại bên ngoài, chính mình cầu một điểm, hẳn là sẽ không gặp phải cái gì phiền phức. Đa tạ tiền bối. Trần Phàm hướng Phá Thiên Tiên Vương cúi đầu. Phá Thiên Tiên Vương gật gật đầu. Hồn thể theo chân bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh liền đem hoàn toàn biến mất. Bất quá Trần Phàm lại cảm giác hắn giống như còn có chuyện nói, nhưng lại có chút do dự. Tiền bối phải chăng có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện? Vãn bối tiền bối truyền thừa. Nếu có năng lực, có lẽ có thể giúp ngài thực hiện. Trần Phàm nói ra. Phá Thiên Tiên Vương cười cười. Ngươi tiểu tử này, bản tính cũng là tính toán thuần lương. Ta xác thực có cái tiếc nuối. Ngươi đã mở miệng, liền giúp ta đi một lần đi. Đến Hồng Nhạc Sơn gặp một chút Hồng Nhạc Tiên Vương. Giúp phi sư cùng nàng nói một tiếng xin lỗi. Bất quá mấy chục vạn năm qua đi, nàng bây giờ còn ở đó hay không nhân gian, ta nhưng không biết, người muốn là không có. Việc này còn chưa tính. Hồng Nhạc Sơn, Hồng Nhạc Tiên Vương, Trần Phàm gật gật đầu. Vãn bối nhớ kỹ, dành thời gian nhất định tới đó nhìn xem. Phá Thiên Tiên Vương nói xong việc này, cả người tự hồ cũng nhẹ nhõm không ít. Hắn khoát khoát tay. Toàn bộ Di Thiên chiến cảnh bắt đầu sụp đổ. Trần Phàm cũng trở về nguyên chỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.